Ngay sau đó, hắn đưa tay vào trong đầm cạn, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ. Rất nhanh, liền dẫn động nước suối trong đầm. Lòng bàn tay ngưng ra một vòng xoáy nước. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng lên. Vòng xoáy lòng bàn tay lập tức phi thăng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Trướng đến to bằng cây thớt, quay tít một vòng. Ở giữa hiện ra một thủy động màu đen. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chằm chằm thủy động này. Đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết rốt cuộc đã thông linh được yêu vật gì. Kết quả đợi chừng nửa nén hương. Ngay lúc Thẩm Lạc đang nghĩ thông linh triệu hoán thuật, có phải là xảy ra vấn đề hay không? Một cái đầu khổng lồ phía trước hơi nhọn, sau thì tròn dẹp, chậm rãi từ trong thủy động ló ra. Phía sau cái cổ thật dài, phía bên trên mọc lên từng khối da đốm không theo quy tắc. Đây là một đầu thủy mãng sao? Thẩm Lạc nhướng mày hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng nhìn động tác của nó chậm rãi, làm sao cũng không giống với thủy mãng lanh lẹ. Còn không đợi Thẩm Lạc nghĩ kỹ, hắn liền thấy một cây vây rùa màu xanh đen dầm rãi từ trong thủy động ló ra. Tiếp theo, sau đó cái cổ liên tiếp thật dài là vỏ cứng cũng hiện ra. Rõ ràng đây là một con đại hải quy. Thẩm Lạc vừa rồi còn có chút mong đợi, lúc này triệt để lạnh đi. Theo tốc độ gia hỏa này nhúc nhích, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, không kịp gọi nó đến, chính mình đã khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Mau, chạy ra đây. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, vô thức thúc giục đại ô quy này mau mau lên. Ai ngờ, gia hỏa này phản phất thật nghe hiểu hắn. Hai cái vây rùa bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Thân thể đột nhiên vọt tới phía trước, đúng là lăng không bay qua, đập xuống mặt nước. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng nhúng người nhảy lên, chân đạp mặt nước, lùi lại mười mấy bước để né tránh. Đại hải quy bỗng một cái đập vào trong nước, bởi vì nước đầm không sâu, toàn bộ thân thể chỉ có thể chìm 1/3 trong nước. Bốn cái vây rùa tự như mái chèo, bay nhảy trên dưới, thân thể lại không cách nào tiến lên nửa phần, nhìn buồn cười không nói ra được. Thẩm Lạc không nói gì, đi lên phía trước, dạo quanh rùa biển một vòng, phát hiện thân thể của nó dài chừng 5 thước, mai rùa trên lưng nhô ra như mui xe. Trên mỗi một khối giáp phiến đều có từng vòng hoa văn lục lăng. Mặt ngoài còn kèm theo một tầng rêu xanh trơn nhẵn. Người có tên không? Thẩm Lạc đi tới trước mặt của rùa biển, mở miệng hỏi. Rùa biển nghe, chỉ đưa cái cổ thật dài, dò xét Thẩm Lạc phía trước, đánh giá hắn. Cũng không có mở miệng trả lời. Hai con mắt của nó vừa lớn vừa tròn, hiện ra quang trạch màu hổ phách, phối hợp hai cái lỗ mũi hất lên cùng một cái miệng tam giác, nhìn vô hình có cảm giác ngốc nghếch lại vui vẻ. Không thể nói tiếng người ư? Linh trí tự hồ không cao. Thẩm Lạc thấy như vậy, vẻ mặt đau khổ nói ra. Trong mộng cảnh, hắn vừa dỗ vừa lừa, liều mạng thu phục một quân tôm thủy yêu tích cốc sơ kỳ, sao trở lại hiện thực thì cũng chỉ có thể thông linh ra một đại hải quy ngốc nghếch như vậy chứ. Khác biệt to lớn như vậy, Thẩm Lạc muốn nói không thất vọng đương nhiên là không thể nào. Rùa biển nhìn Thẩm Lạc một chút, từ hồ cũng là không hài lòng, chậm rãi rút đầu về. Bốn cái vây rùa chìm đến đáy nước, chống đỡ thân thể khổng lồ lên mấy phần, quay đầu từ từ bò lên hướng trên bờ. Còn này không phải là không có linh trí chứ? Thẩm Lạc thấy như vậy thì nào nào. Chương 106, Đại Hải Quy, người dịch vì anh vô tình. Rùa biển kia mặc dù không có khả năng biết ngôn ngữ của con người, nhưng thông qua một chút tâm linh liên hệ thì vẫn có thể mơ hồ cảm nhận cảm xúc đơn giản của đối phương. Nếu người không có danh tự, vậy ta gọi người là Tiểu Hải, được chứ? Thẩm Lạc cảm thấy có chút hiếu kỳ, đi đến phía trước, vỗ mai rùa rồi nói ra. Đại Hải Quy nghe, động tác hơi dừng một chút, rồi tiếp tục hướng phía trên bờ bò qua. Không thích sao? Gọi là Tiểu Quy, được chứ? Thẩm Lạc đuổi theo, lại hỏi. Nghe được tên này, Thẩm Lạc rõ ràng cảm nhận một chút cảm xúc của rùa biển, dường như là rất hài lòng. Người có bản lĩnh gì có thể biểu hiện ra một chút không? Thẩm Lạc lại thuận miệng hỏi. Rùa biển nghe, không tiếp tục bò. Nó quay đầu nhìn Thẩm Lạc một chút, lại quay đầu nhìn thẳng về một khối đá không xa ở phía trước, đột nhiên há miệng phun ra một cái. Mắt của Thẩm Lạc hoa lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong miệng nó bỗng nhiên bắn ra. Nhanh mắt sau, trên tảng đá liền truyền đến khanh một tiếng vang trầm thấp. Thẩm Lạc vội vàng đi về phía bên kia, ánh mắt không khỏi biến hóa. Trước mắt hắn, hơn khoảng 10 trượng chính giữa tảng đá kia, không biết là bị thứ gì xuyên qua, lộ ra một cái lỗ thủng lớn bằng ngón cái. Đó là cái gì? Người làm thế nào mà được chứ? Thẩm Lạc kinh hỉ hỏi. Hắn vừa dứt lời, trong miệng của rùa biển liền bắn ra một đạo ánh sáng trắng, đánh vào trên tảng đá kia. Ngay bên cạnh lỗ thủng lúc đầu, lập tức nhiều hơn lỗ tròn, hình dạng y hệt. Lần này Thẩm Lạc đã nhìn rõ ràng, trong miệng của tiểu quy phun ra ánh sáng trắng không phải là vật gì, mà chính là một đoạn thủy tiễn trong suốt dài hơn một xích. Thẩm Lạc thầm nghĩ, lấy khống thủy chi thuật cũng có thể bắn ra thủy tiễn như vậy, nhưng mà tuyệt đối không làm được nhanh chóng và chính xác như thế. Thủy tiễn của rùa biển này có lực bộc phát cường đại, tuyệt đối không thua kém gì một kích toàn lực của mình. Không tệ nha, tiểu quy à, còn bản lãnh gì khác không? Đều lấy ra đây cho ta mở rộng tầm mắt một chút đi. Thẩm Lạc có chút vui vẻ nói. Tiểu quy nghe, chiếc đầu vốn nhô ra chậm rãi rụt trở về. Từng bước một, bò tới trên bờ cát, gục tại chỗ này không nhúc nhích, phơi ánh mặt trời. Thẩm Lạc ở bên cạnh nó tiếp tục uy bức dụ dỗ một chút. Nhưng rốt cuộc phát hiện ra, nó dường như chỉ có bản lĩnh phun ra thủy tiễn. Trừ cái đó ra, liền không có bản lãnh nào khác. Hắn cùng tiểu quy phơi mặt trời một lát, liền lấy thông linh chi thuật gọi ra thủy động, đưa nó quay về. Dựa theo những điều ghi lại trên vô danh pháp quyết, hiện tại lấy pháp lực nông cạn của hắn thì thông linh con rùa biển này là phù hợp. Nếu hắn muốn khế ước với yêu vật thủy tộc lợi hại hơn, trừ phi cam chịu mạo hiểm, nên tốt nhất vẫn là đừng có nếm thử. Trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lạc y như trước, mỗi ngày đều đến đầm cạn phía sau núi để tu luyện. Có sẵn kinh nghiệm từ mộng cảnh, nên tốc độ tu luyện của đệ nhị trọng công pháp nhanh hơn so với dự đoán của hắn không ít. Khoảng cách đạt tới viên mãn chỉ cần một ít thời gian. Một ngày này, hắn sớm kết thúc tu luyện, từ sau núi quay về, nhưng không có trở về bãi đá xanh, mà là đi thẳng đến tiểu viện nhỏ của Lan Chân Nhân đang ở. Khi Thẩm Lạc đến ngoài cửa viện, liền thấy là Chân Nhân hai mắt khép hờ, đứng thế trung bình tấn. Hai tay y lăng không ấn xuống trước người, duy trì động tác này không nhúc nhích, giống như đang thực hiện một loài tu hành đứng yên như cọc gỗ. Hắn đứng ngoài cửa, đang do dự, muốn hay là không lên tiếng, thì La Đại Sư lại mở mắt ra, nhìn hắn một cái rồi hỏi. Có việc gì? La Sư, đệ tử có việc muốn nhờ. Thẩm Lạc vội vàng thi lễ nói ra. Vào đi, rồi hãy nói. La Chân Nhân nghe, thu hồi tư thế chắp tay sau lưng, đi vào bên trong nhà. Thẩm Lạc vượt qua cửa viện, đi theo sau, một đường đi vào nhà chính. Nhìn hô hấp thổ nạp, dáng đi, và thần sắc người. Xem ra tiểu hóa dương công lại có chỗ tiến bộ rồi. Chẳng lẽ là đã tu luyện đến viên mãn rồi sao? Muốn cậu ta truyền lại cho người thuần dương kiếm quyết. Việc này ta lúc trước từng nói, chủ yếu phải xem ý tứ của quan chủ. Nên người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn mà làm gì. La Chân Nhân ngồi trên ghế trong nội đường, mở miệng nói. La Sư đã hiểu nhầm rồi. Tiểu hóa dương công của đệ tử khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn. Nên đệ tử đến đây cũng không phải là về việc này, mà chỉ là muốn xin ngài truyền thụ một môn võ kỹ hộ thân trong quan mà thôi. Thẩm Lạc vội vàng xua tay nói. Lần trước trong mộng cảnh sau khi cùng yêu hồ đánh nhau, hắn đã cảm giác sâu sắc được khó khăn khi không có học qua chân chính võ kỹ hộ thân. Bản thân mình trong nhiều tình huống nguy hiểm muốn xuất ra thủ đoạn hữu dụng thật sự là quá ít. Hiện giờ trong vô danh công pháp của mình, thời gian tu luyện còn ngắn, uy lực cũng là có hạn. Điều vẽ phù lục lại tốn quá nhiều thời gian, nên nếu mình có thể tìm được một môn võ kỹ phòng thân, thì khi đối mặt với các dạng như cường thi, chuột yêu, thì sẽ không quá mức khó khăn. Xin lấy võ kỹ ư? La Chân Nhân nhíu mày, kinh ngạc nói. Dạ vâng, thỉnh cầu La Sư ban thưởng khẩu quyết tu luyện Thanh Dương Thủ cho đệ tử. Thẩm Lạc khom người cúi đầu nói ra. Người muốn học Thanh Dương Thủ cũng không phải là không được. Công pháp này đối với người tu luyện không có yêu cầu khó khăn gì. Chỉ cần trong cơ thể có dương cương chi khí, liền có thể tu luyện à. La Chân Nhân nghe, liền cúi đầu trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe như vậy, trên mặt lộ ra ý cười, lập tức đáp. Dạ, gần đây, đệ tử cảm giác, thân thể khôi phục rất nhiều. Để cảm ơn La Sư và mọi người trong quan đã trông nom, đệ tử đã gửi một phong thư về nhà. Ít ngày nữa, cha của đệ tử sẽ dâng lên một phần lễ mọn cho tông môn. Đệ tử mong rằng La Sư không cảm thấy chán ghét. La Chân Nhân nghe, bần về chòm râu cá trê. Trên mặt càng thêm nhiều ý cười, đứng dậy đi vào trong nội đường. Không bao lâu sau, y liền đi ra. Trên tay còn có thêm một quyển sách màu xanh thật mỏng. Thanh Dương Thủ, tu luyện là không quá khó. Nhưng nhớ coi chừng, nếu có chỗ nào xem không hiểu, có thể đến hỏi điền sư huynh của nhà người một chút. Nó tập luyện nhiều năm, coi như là có chút tâm đắc. La Chân Nhân nói rồi cầm sách đưa tới. Dạ vâng, đà tạ La Sư, đệ tử sẽ ghi nhớ. Hai tay của Thẩm Lạc vội vàng đón lấy, trong miệng nói cảm ơn. Còn có một chuyện cần phải chú ý. Thanh Dương Thủ này, mặc dù có thể đem dương cương chi khí phát huy đến trình độ lớn nhất, nhưng đối với dương cương chi khí tiêu hao cũng là không ít. Khi dùng phải cẩn thận à. La Chân Nhân lại tiếp tục dặn dò. La Sư xin an tâm, đệ tử chắc chắn là sẽ lượng sức mà làm. Thẩm Lạc cùng kinh đáp. Thật ra, vì sư có chút coi trọng người cũng là vì chăm chỉ. Nếu không, hôm nay cũng không muốn nói với người nhiều như vậy đâu. Tóm lại, là người sinh ra đã kém cỏi rồi, thật là đáng tiếc. La Chân Nhân nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu nói. Đa tạ La Sư, Thẩm Lạc sẽ khắc sâu lời dạy của người trong lòng. Đệ tử còn có một số chuyện muốn La Sư chứng thực. Thẩm Lạc quan sát thần sắc của La Chân Nhân một chút, thì y không lập tức muốn đuổi mình ra, liền mở miệng nói tiếp. Người nói nghe xem nào. La Chân Nhân ngồi trở lại trên ghế rồi nói ra. La Sư, thế gian này là có hay không loài người tuyệt thế tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh? Thẩm Lạc hỏi. Tuyệt thế tu luyện thiên tài tất nhiên là có chứ, nhưng mà loài người này đã ít lại càng thêm ít, thường thường mấy trăm năm cũng khó gặp được. Bọn họ là tiền bối cao nhân, bình giải, sau đó chuyển thế trùng tu, hoặc là có được đạo thể trong truyền thuyết. La Chân Nhân hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn là giải thích hai câu. Đạo thể trên đời này, vậy mà thật có đạo thể sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Chương 107. Khách không mời mà đến, người dịch, độc lữ hành. Người cũng biết đạo thể sao? Lần này đổi thành La Chân Nhân ngạc nhiên. Dạ, trước kia đệ tử xem thấy trên một ít tạp thư. Nói là thời cổ có người thần phụ đạo thể. Khi tìm thấy công pháp phù hợp, đạo thể của bản thân, lại tu luyện mười mấy năm, liền từ thân thể phàm nhân trở thành tiên. Đệ tử vốn tưởng chỉ là truyền thuyết mơ hồ, không ngờ hôm nay lại nghiệm chứng được từ lời nói của La Sư. Thẩm Lạc nói như vậy. Nghe đồn, người tu luyện có được đạo thể đỉnh giai nhất, hoàn toàn chính xác các loại tốc độ tu luyện nghịch thiên này. Bất quá, nếu là tin đồn, đương nhiên khó phân thật giả. La Chân Nhân nói, đỉnh giai nhất, hẳn là đạo thể còn có phân chia cao thấp. Thẩm Lạc tiếp tục hỏi, đương nhiên là có phân chia cao thấp. Ví dụ, lấy tu sĩ đạo thể đề giai, tư chất của bọn hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn người thường, nhưng tu luyện chỉ nhanh hơn một chút. Mà tu sĩ đạo thể đỉnh giai, chẳng những tốc độ tu luyện vượt xa người thường, thậm chí mười mấy lần, còn có các loại thiên phú thần thông chênh lệch nhau cực kỳ lớn. La Chân Nhân giải thích. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự nhiên cảm thấy tốc độ tu luyện trong mộng của mình từ hồ còn nhanh hơn mấy phần so với tu sĩ đạo thể đỉnh giai mà La Sư nói. Chỉ là hắn lại không phát hiện chính mình có năng lực thiên phú gì. Người đột nhiên hỏi cái này, cần làm chuyện gì sao? La Chân Nhân thấy Thẩm Lạc trầm ngâm không nói liền hỏi. La sư, đệ tử cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nghĩ thầm nếu mình có được tư chất này, có lẽ là tu luyện kéo dài tính mạng, không phải là một vấn đề gì. Thẩm Lạc hít một hơi nói ra. Người có đạo thể đỉnh giai tu hành, cơ hồ 500-600 năm mới nghe được một người xuất thế. Người cơ bản không nên vọng tưởng à. Ngày sau, cần phải cước đạp thực lực, hào hảo tĩnh tâm tu luyện đi. Thần sắc của La Chân Nhân trang trọng lên mấy phần rồi nói. Dạ, là sư dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Hôm nay đã quấy rầy lâu, vậy xin cáo từ. Thẩm Lạc thi lễ. Đi đi, La Chân Nhân gật đầu. Trong lòng của Thẩm Lạc còn đang suy nghĩ chuyện trong mộng, quay người đi ra ngoài cửa viện. Nhưng mà hắn mới đi đến cửa chính, liền thấy ngoài cửa viện có hai đạo nhân ảnh nhảy lên, rơi vào trong viện. Một người trong đó có thân hình cao to, sắc mặt đen, bên miệng có râu ngắn xám trắng, thần mang đạo bào thái cực, đầu đội liên hoa đạo quan, khuôn mặt cứng ngắc, thần tình nghiêm túc, chính là Vương Thanh Tùng sư bá. Sánh vai cùng lão là một thanh niên tuấn mỹ, đương nhiên đúng là đệ tử thân truyền của gã, là Cổ Hóa Linh. Bà kiến Vương sư bá, Cổ sư huynh. Trong lòng của Thẩm Lạc không bị sợ hãi mà tâm rung động, vẫn chắp tay về phía hai người cùng kính chào. Lúc hai người nhìn thấy hắn, trong ánh mắt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ hắn ở nơi đây. Thấy hai người không nói một lời, Thẩm Lạc đi vòng qua hai người, đi đến cửa viện. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của La Chân Nhân. Sư huynh, hôm nay sao rảnh bạn đến viện ta chơi? Lão Từ Hồ cũng khá là bất ngờ đối với việc sư đồ Vương sư bá đến. Thẩm Lạc từ lúc lần trước ở sau núi, ngoài ý muốn nghe được những lời Cổ Hóa Linh nói. Sau đó hắn sinh ra cảnh giác cực sâu. Giờ phút này cũng chỉ muốn nên mau quay về, không nên gặp hai người này quá nhiều. Chỉ là hắn vừa mới đi ra tới cửa, hai phiến cửa gỗ liền soạt một tiếng, tự đóng lại trước mặt. Thẩm Lạc có chút kinh ngạc, quay người nhìn sang, liền thấy ống tay áo của Vương sư bá phồng lên, còn duy trì động tác phất tay. Hiển nhiên là lão lấy thuật pháp đóng lại cửa viện. Sư huynh, người làm gì vậy chứ? Lông mày của La Chân Nhân đột nhiên nhướng lên hỏi. La sư đệ, hôm nay không rảnh nói nhảm với người. Mau giao ra Thuần Dương Bảo Điển. Thần sắc của Vương Thanh Tùng hờ hững nói. Thuần Dương Bảo Điển, đây là công pháp gì? Không phải là Thuần Dương Kim Quyết sao? Thẩm Lạc nghe lời ấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mơ hồ cảm giác lúc này mình ở đây thật là không ổn. Vương sư huynh, người biết mình đang làm gì không? La Chân Nhân hiển nhiên đúng là bất ngờ, sắc mặt biến hóa. Xem ra, người không định giao ra rồi. Ánh mắt của Vương Thanh Tùng càng thêm băng lãnh. Thẩm Lạc cảm giác bầu không khí trong viện quỷ dị, muốn lặng lẽ đẩy cửa ra. Nhưng mà mới có chút động tác, Cổ Hóa Linh đã nhíu mày trông lại, khiến cho thân hình của hắn lập tức ngừng, như bị rắn độc để mắt đến, khắp người phát lạnh. Người cũng không phải không biết, Thuần Dương Bảo Điển chính là pháp điển trấn quan của bản quan. Dù người muốn, cũng nên yêu cầu quan chủ sư huynh. Tới tìm ta, sợ là tìm nhầm người rồi. Sắc mặt của La Chân Nhân cũng trở nên ngưng trọng. La Nguyên Chân, ngươi thật cho rằng ta không rõ. Ngươi mới là người truyền thừa thủ hộ Xuân Thu Quan thế hệ này. Phòng dường hắn bất quá, là ngụy trang che mắt mà thôi. Vương Thanh Tùng chậm rãi nói. Ta không biết người đang nói cái gì. Đơn giản là không hiểu. La Chân Nhân phất ống tay áo, hừ lạnh nói. Người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng không sao. Chờ một lúc, ta tự có biện pháp để nghiệm chứng. Vương Thanh Tùng cười lạnh nói. Vương Thanh Tùng, chẳng lẽ người định dùng sức mạnh đối với ta sao? La Chân Nhân ngồi thẳng lên. Không sai, không sai. Luận tu vi, luận thực lực, ta không bằng La sư đệ ngươi. Bất quá lúc này không giống với trước nha. La Thanh Tùng hình như có thâm ý, thản nhiên nói. Sao chứ? Tăng thêm vị ái đồ này rồi. Liền nắm chắc thắng lợi ư? Đừng nói một tên. Dù tới thêm 10 tên, ta cũng là không để vào trong mắt. La Chân Nhân liếc qua Cổ Hóa Linh nói. Ai là sư thúc, người nói sai rồi. Vạn bối sao dám lộ mãn trước mặt ngài. Bất quá ấn đường sư thúc hôm nay, sao lại hơi biến thành màu đen? Ai da, mặt cũng là hơi đen. Cổ Hóa Linh nghe chắp tay với La Chân Nhân mỉm cười nói. La Chân Nhân nghe vậy, đang muốn mở miệng nói điều gì, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, nâng tay phải lên, nhanh chóng điểm mấy nơi đại huyệt trên người. Đồng thời tay trái của lão lật lên, lấy ra phù lục dán trước ngực trái. Thanh quang phù lục lóe lên, liền từ bên trong bay ra mấy đạo thanh quang chui vào thể nội. Tiếp theo, bộ mặt ẩn ẩn nổi lên một tầng thanh quang. Nhưng mà Thẩm Lạc vẫn là tình tường nhìn thấy. Ẩn đường của La Chân Nhân đột nhiên hiện ra một vòng đen nhàn nhạt. Đồng thời trên mặt cũng bắt đầu chuyển đen. Trên đó có mấy sợi gân màu xanh màu tím đen nhô ra. Cho dù trên mặt La Chân Nhân chớp động thanh quang như đang khắc chế độc, nhưng mà da thịt trên mặt lão vẫn đang nhanh chóng biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Là sự trúng độc rồi sao? Trong lòng của Thẩm Lạc bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn ngươi có thể chống cự đến bao lâu? Nếu muốn giải dược, vậy dùng bảo điển mà đổi lấy đi. Vương Thành Tùng cười ha ha, bỗng nhiên lắc ống tay áo. Chỉ thấy ống tay áo đạo bào không gió tự bay, một đạo lôi quang rung động tích lạc, hóa thành một đạo điện quang phóng về phía La Chân Nhân. La Chân Nhân không nói một lời, trên hai chân sáng lên hai đạo quang mang, dưới chân đạp lên trên thất tinh cương bộ. Thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, dịch ra tránh điện quang, lách mình đi tới trong viện. Ống tay áo của lão bỗng nhiên lắc một cái, một đạo phù lục bay lên không trung. Vèo một tiếng duệ minh, phù quang giống như pháo hoa phóng lên tận trời, mắt thấy sẽ là nổ bể ra trên không trung. Lúc này không trung chợt lóe lên một thân ảnh, lại có một người bay vào không trung, một tay chụp lấy tiện phù cảnh cáo kia. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy người trên không trung kia có dung mạo tuấn mỹ, ý cười ôn hòa, không phải là Cổ Hóa Linh thì còn có thể là ai? Chương 108. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Người dịch: Độc Lữ Hành. Giờ phút này trên thân của gã thình lình mặc một bộ quần áo màu tím, một đầu tóc dài đen nhánh cũng biến thành tóc ngắn màu tím dài tới tai, một đôi đại mi như núi xa ngầm xuân, song mắt lưu chuyển như thu thủy, chỗ mi tâm như giáng hoa in một ân ký hình tròn màu tím, rõ ràng là một nữ tử đáng yêu động lòng người, càng làm cho Thẩm Lạc cảm thấy khiếp sợ. Phía sau lưng nàng thình lình mọc lên một đôi cốt giật đang phè phẩy. Yêu tộc! Trong miệng của La Chân Nhân quát lớn một tiếng, thần sắc trong mắt cũng rất là khó tin. Thẩm Lạc nhìn kỹ mới phát hiện ra chỗ mi tâm của Cổ Hóa Linh đâu phải là hoa điền gì, đó rõ ràng là một ân ký đầu lâu chừng đầu ngón cái, phát ra yêu khí nồng đậm không gì sánh được. Còn muốn đưa tin cảnh báo ư? Đã chậm rồi. Vương Sư Bá khẽ quát một tiếng, tay vỗ ra một chưởng, trong tay áo lóe lên quang mang, liền có một cây đoạn kích bắn ra, phóng thẳng đến ngực của La Chân Nhân. La Chân Nhân lùi lại một bước, đồng thời hất ống tay áo, một thanh đồng tiền kiếm hiện ra hồng quang, theo đó bắn tới đoạn kích. Trong sân nhỏ lập tức thanh âm dị hưởng không ngừng, hai thanh phù khí giao kích trên không trung khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân La Chân Nhân đột nhiên mềm nhũn, một cái xương khô quỷ trảo trăng héo bỗng nhiên phá đất chui lên, trảo lấy bàn chân lão, xoẹt một tiếng kéo ra mấy đạo vết máu, nhìn mà giật mình. La Chân Nhân đã trúng độc, là bị quỷ trảo đánh lén, lập tức mất tập trung. Thanh đoạn kích kia thuận thế phá tan đồng tiền kiếm, trong nháy mắt bắn về đầu của lão. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lôi mình ầm ầm vang. Một đạo điện quang màu trắng lớn bằng cánh tay, từ giữa không trung bỗng nhiên giáng xuống, nện thẳng vào làm đoạn kích kia rung mạnh không thôi, lệch qua một bên đính trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong sân an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Ánh mắt ba người còn lại lập tức đồng loạt tập trung vào trên thân của Thẩm Lạc. Bọn họ không có ai ngờ tên đệ tử ký danh ngày thường bị tất cả mọi người xem là phế vật này, vậy mà là ngoài ý liệu, một tay tạo ra phù lục lôi pháp.

lão đảo một cái vọt tới, cuống quýt vươn tay khẩy chống phía trước, bàn tay liền sờ trúng một vách đá thô ráp. Hắn viện tường đứng vững, loại cảm giác hồn mê kia rốt cuộc thối lui, ánh mắt cũng là khôi phục bình thường. Lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện trong một gian thạch thất u ám xa lạ. Trên bốn vách tường thạch thất treo vài chén đèn dầu, bên trong không biết là dùng dầu trơn gì, ngọn lửa cháy lên cũng không có khói khí, chỉ tản mát ra một hương vị ngài ngái nhàn nhạt. Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt rơi vào một góc của thạch thất, lập tức toàn thân siết chặt. Chỉ thấy bên kia đang có hai đạo thân ảnh cổ quái mang hắc bào rách rưới, toàn thân quấn quanh hắc vụ nồng đậm, thân thể phiêu phù giữa không trung. Tay của cả hai đều vươn ra phía trước, từ hồ đang muốn đánh giết cái gì. Thẩm Lạc vội vàng tập trung tới gần một bước, nhìn qua khe hở giữa thân thể hai người. Liền thấy trong góc tường bị bọn chúng giáp công, có một lão giả gầy gò thân mang đạo bào xám trắng, đầu đội ngũ nhạc quan, hai tay đang bóp pháp quyết, giằng co cùng với bọn chúng. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.